chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, vạn năm tuyết xương chân quý. Mộ Cần, đấu thần điện cửu đại đấu thánh một trong, chính là đấu thần điện không có gì ngoài đấu thần bên ngoài quyền lợi tối cao 9 vị siêu cấp. Cường giả, từ nhỏ đã thiên phú kinh người. Vẻn vẹn tuổi mụ 13 tuổi chính là tu luyện tới đến đấu hoàng chi cảnh, tương đương với siêu phàm cảnh võ giả. Người theo đuổi quả thực nhiều vô số kể. Có thể nàng một lòng hướng võ, đối tình yêu nam nữ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. 20 tuổi càng là trở thành đấu thần điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đến tận đây, toàn bộ đấu thần điện bên trong không còn có một người nam nhân xứng với nàng, dùng thiên chi kiêu nữ để hình dung, cũng không có không đủ. Nhưng mà, bảo trì 20 mấy năm băng thanh ngọc khiết chi thể, hôm nay lại bị một cái mới vừa quen nam nhân cho đánh vỡ. Thẹn thùng, tức giận, không biết làm sao tâm tình trong nháy mắt tràn vào Mộ Cần trong óc. Trong tiềm thức, nàng cần phải nhất trưởng đem cái này to gan lớn mật nam nhân vỗ xuống, hoặc là một chân đem hắn đạp phía dưới cái này tuyết sơn chi đỉnh, để rơi thịt nát xương tan mới tốt. Có thể, bàn tay lớn kia, lúc này chăm chú nắm chắc, lại làm cho nàng lại cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Có chút đau, nhưng cũng không phải rất đau. Đau bên trong tựa hồ lại dẫn một loại chưa bao giờ có dễ chịu cảm giác. Mộ Cẩn dung nhan gần trong gang tấc, Vương Đại Đông thậm chí có thể cảm giác được theo Mộ Cẩn hơi thở ở giữa phun ra nhàn nhạt khí lưu. Cả hai ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, Vương Đại Đông tâm đều treo cổ họng. Hiện tại hắn cùng Tần Tuyết sinh tử có thể tất cả đều nắm giữ ở trước mắt vị này thực lực kinh người nữ đấu giả trong tay, chỉ muốn đối phương tùy tiện cho hắn nhất trưởng, hoặc là đạp hắn một chân, hắn cùng Tần Tuyết thì xong đời. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy vị này như là không dính khói lửa trần gian tuyệt trần nữ tử thời điểm, Vương Đại Đông liền biết, cái này tất nhiên là cái lãnh ngạo tới cực điểm nữ nhân. Mộ Cẩn không có lý do gì buông tha hắn, bởi vậy lúc này Vương Đại Đông trong lòng một mảnh bi thương. Nếu như không phải hắn không phải muốn mang theo Tần Tuyết đến Tuyết Sơn, có lẽ Tần Tuyết chí ít có thể lấy cỡ nào sống một đoạn thời gian, thậm chí có khả năng cũng sẽ không chết. Dù sao Tần Tuyết tu luyện đấu khí vốn chính là vì thoát khỏi cùng hấp huyết quỷ gia tộc dây dưa, không rõ vận mệnh, cùng có thể không cố kỵ gì đi yêu một người quyền lợi. Nàng tự thân đối thực lực thực cũng không có quá truy cầu lớn lao. Vương Đại Đông không sợ chết, nhưng hắn lại không nguyện ý Tần Tuyết cùng hắn cùng chết. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có một cái cơ hội, cái kia chính là hộp đồng toái phiến. Sau một lát, Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngay sau đó, buông ra nắm thật chặt Mộ Cần tay. Đồng thời đẩy trong ngực Tần Tuyết một thanh, hắn cũng không tính lập tức vận dụng hộp đồng toái phiến. Dù sao hộp đồng toái phiến tác dụng phụ là không thể nào đoán trước. Tùy hiện sử dụng, có thể sẽ để cho hai người lâm vào cùng cảnh hiểm nguy. Tần Tuyết thân thể thoát ly Vương Đại Đông ôm ấp, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra một vệt thất kinh chi sắc. Thân thủ muốn nắm Vương Đại Đông, có thể Vương Đại Đông thân thể cũng đã cách xa nàng đi. Nàng cái gì cũng không có bắt lấy. Ngay tại Vương Đại Đông thân thể theo vách núi rơi xuống thời điểm, một cái tay trắng bỗng dưng vươn ra, hiểm lại càng hiểm bắt hắn lại tay. Vương Đại Đông ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Mộ Cẩn cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ dung nhan tuyệt mỹ. Thực lúc này Mộ Cẩn tâm lý sớm đã không phải bình tĩnh như vậy. Một người nam nhân, vậy mà nguyện ý vì một nữ nhân chủ động từ bỏ chính mình sinh mệnh. Tay trắng kéo một phát, Vương Đại Đông lần nữa trở lại trên bình đài. Cái này bình đài, dung nạp hai người tương đối buông lỏng, nhưng dung nạp ba người, càng bên trong còn có một cái giống Vương Đại Đông dạng này khôi ngô nam nhân. Nhất thời thì lộ ra mười phần chen chúc, ba người, cơ hồ là thân thể dán vào thân thể, vừa mới một khắc này, Tần Tuyết còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn rơi xuống, nàng thậm chí đã làm tốt theo Vương Đại Đông cùng đi chuẩn bị. Lúc này, Vương Đại Đông yên ổn trở lại bình đài, Tần Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông, đưa lên chính mình cặp môi thơm, đỉnh cao nhất một hôn. Phía trước nói, ba người khoảng cách vốn là rất gần, cơ hồ là mặt dán vào mặt, cho nên hai người cái hôn này hoàn toàn cũng là ngay trước Mộ Cẩn mặt, chính thức ngay trước mặt nàng, cùng nàng mặt tướng không kém thập cm khoảng cách. Mộ Cẩn ánh mắt trừng lớn lớn, cứ như vậy trừng lấy hai người, một mực qua trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Tần Tuyết trong mắt hiện lên một vệt vẻ thẹn thùng, Vương Đại Đông lại có chút xấu hổ, có vẻ như vừa mới hành động có chút quá ngược chó. Ta đây coi như là vượt qua kiểm tra a. Vì đánh vỡ xấu hổ, Vương Đại Đông trước tiên mở miệng nói, Mộ Cẩn không có trả lời Vương Đại Đông vấn đề, mà chính là nhàn nhạt hỏi, các ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đến cùng không biết có chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, bạn gái của ta cũng là tu luyện đấu khí, nhưng nàng trước đây không lâu bị thương nặng, nhất định phải Quý Điện Vạn Năm Tuyết Xương tiến hành liệu thương mới có thể càng toàn. Vương Đại Đông nói ra, Mộ Cẩn ánh mắt rơi vào Tần Tuyết trên thân, một tay nắm lấy vách đá, một cái tay khác kéo Tần Tuyết tay trái. Vài giây đồng hồ về sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, thân thể nàng chủ yếu kinh mạch tất cả đều đứt gãy. Bất quá cái này cũng không tính toán nghiêm trọng, chính thức nghiêm trọng là nàng trong đan điền đấu khí tinh hạch xuất hiện vết nứt. Nếu như không tiến hành chữa trị, trong vòng 3 tháng, nhất định thể nội đấu khí tan hết, triệt để trở thành phế nhân. Ngươi hẳn là vượt cấp sử dụng cao giai đấu kỹ a. Mộ Cẩn liếc mắt liền nhìn ra Tần Tuyết thương thế. Không sai, đúng là như thế. Vương Đại Đông gật gật đầu. Mộ Cẩn thở dài, nói ra, loại thương thế này, phục dụng Vạn Năm Tuyết Xương xác thực có thể khôi phục. Hơn nữa còn có thể tăng lên cực lớn đấu khí tu vi. Bất quá, các ngươi chả là từ bỏ đi, các ngươi là không thể nào đạt được Vạn Năm Tuyết Xương. Nếu như có thể, ta sẽ dùng hết thảy đi trao đổi, còn thỉnh cầu trưởng lão thay ta thông báo một chút điện chủ. Vương Đại Đông đã sớm biết Vạn Năm Tuyết Xương không có khả năng tùy tiện đạt được, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Mộ Cẩn một câu liền từ bỏ. Trao đổi, người biết Vạn Năm Tuyết Xương tại sao muốn gọi Vạn Năm Tuyết Xương sao? Mộ Cẩn đột nhiên hỏi, chẳng lẽ là bởi vì nó cần sinh trưởng một vạn năm mới có thể thành thục sao? Vương Đại Đông đáp, Mộ Cẩn lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, dĩ nhiên không phải. Vậy chỉ bất quá là ngoại giới vì cường điệu nó chân quý mà biên soạn đi ra a. Nguyên lai không, phải cần sinh trưởng một vạn năm mới có thể thành thục a. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, nếu thật là muốn một vạn năm mới có thể mọc ra tới, khả năng hắn liền xem như dùng hết địa ngục tư nguyên, cũng không có khả năng theo đấu thần điện trong tay đổi lấy Vạn Năm Tuyết Xương. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy nhiên Vạn Năm Tuyết Xương không phải muốn sinh trưởng một vạn năm mới có thể thành thục, nhưng nó thành thục điều kiện so các loại một vạn năm còn phải gian nan. Vương Đại Đông nghe vậy giật mình, thành thục điều kiện so một vạn năm mới có thể thành thục còn phải gian nan, vậy rốt cuộc là có bao nhiêu khó? Gặp Vương Đại Đông tựa hồ không quá tin tưởng mình lời nói, Mộ Cẩn híp híp mắt nói ra, ta nói thật cho ngươi biết đi, Vạn Năm Tuyết Xương đối tại chúng ta đấu thần điện chân quý trình độ,